Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, điều tạm quân đoàn. Quân đoàn huy chương tác dụng, chỉ là vì để các người chơi có thể càng tốt hơn tham gia tức sắp mở ra trận doanh chiến. Nếu không lấy các người chơi đẳng cấp bây giờ, muốn đối kháng đẳng cấp càng cao, thực lực càng cường địch hơn đối NPC, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Người đã chính thức trở thành khế ước thủ hộ quân đoàn một viên. Từ giờ trở đi, chỉ cần có chiến tranh bạo phát, người đem thu đến từ chúng ta quân đoàn quân lệnh. Dựa theo quân lệnh làm việc, người liền có thể tùy thời tham gia chiến đấu. Kim trưởng lão nói ra, rõ ràng Bạch trưởng lão. Chỉ bất quá ta tại sao là quân đoàn tinh binh? Đây là cái gì đẳng cấp? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Vốn là mới quân đoàn chiến sĩ, đều chỉ có thể lại lần nữa binh bắt đầu. Thông qua chiến đấu tích lũy chiến công mới có thể từng bước một tăng lên. Tân binh phía trên là binh lính đẳng cấp. Thời điểm mới là tinh binh. Ngươi bây giờ tinh binh thân phận. Đã là bổn tọa xem ở ngươi công lao phía trên ngoại lệ cho thân phận của ngươi đánh giá. Nắm giữ tinh binh thân phận, ngươi liền có thể tùy thời cầu kiến bổn tọa. Kim trưởng lão giải thích nói, quân đoàn thân phận còn có đẳng cấp phân chia. Lý Minh giờ mới hiểu được, ngươi chỉ là phổ thông binh sĩ bên trong đẳng cấp tương đối cao tinh binh mà thôi. Còn tính không được quân quan thân phận. Chờ ngươi trên chiến trường tích lũy nhất định chiến. Công về sau, huy chương sẽ tự động tăng lên đẳng cấp. Như vậy thân phận của ngươi cũng đem không ngừng thăng cấp. Ngươi cầm giữ có quyền lợi cũng đem lớn hơn. Kim trưởng lão kiên nhẫn nói ra. Cái này thiết lập, Lý Minh ngây người. Có vẻ như huy chương phía trên cái gì giới thiệu đều không có. Xem ra ai cũng không biết huy chương thăng cấp cần bao nhiêu chiến công. Hiện tại ngươi đã tiếp nhận quân đoàn mời. Đến đón lấy cứ dựa theo ngươi kế hoạch. Cần bổn tọa như thế nào giúp ngươi? Kim trưởng lão hỏi. Ta mới vừa nói qua. Ta cần ngài hai cái trợ giúp. Một là điều động một số binh lực. Trợ giúp ta phòng ngự mật đạo. Đem khai quật mật đạo địch nhân toàn bộ đuổi ra chúng ta lãnh địa. Cũng thời gian dài đóng giữ địa cung, để phòng địch nhân lần nữa trước tới quấy rối. Lý Minh nói ra, bổn tọa có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Bất quá ngươi cần bao nhiêu binh lực? Bổn tọa xấu nói trước, vốn tộc chiến sĩ không có thể tùy ý rời đi thần tộc lãnh địa. Nếu không đem sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng chúng ta có tương ứng biện pháp tránh cho nguy hiểm. Nhưng phí tổn cực cao. Điều động binh lực giúp ngươi có thể. Bất quá ngươi đánh đổi khá nhiều. Kim trưởng lão nói ra. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Trưởng lão cần muốn thế nào điều kiện? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi. Nguyên lai, thỉnh cầu thần tộc quân đoàn xuất chiến. Thế mà còn muốn một định giá cả. Chỉ là không biết giá cả như thế nào. Phải chăng có lời? Cái kia phải nhìn ngươi cần bao nhiêu binh lực mới được. Kim trưởng lão mỉm cười nói. Phòng ngự địa cung, đuổi đi địch nhân, chí ít cũng phải cần hơn vạn quân đoàn mới được. 10.000 quân đoàn cần bao nhiêu đại giới? Lý Minh nhíu mày hỏi. 10.000 chiến sĩ mỗi ngày cần phải hao phí 1.000.000 kim tệ. Ngươi có nguyện ý hay không nỗ lực cái này đại giới? Kim trưởng lão hơi chút suy tư. Liền lập tức báo ra một cái kinh người giá cả đến. Ta đi, một ngày 1.000.000 kim tệ. Ngài làm gì không đi cướp a? Lý Minh ngây người, cái giá này thực sự vượt qua hắn dự tính. Một ngày ấy liền muốn 1.000.000 kim tệ phí tổn. Như vậy cái này 10.000 thần tộc quân đoàn nếu như trong lòng đất phía dưới thủ vững đến tháng sau. Số 4 lời nói, đây chính là phía trên 10.000.000 kim tệ đại giới. Ngươi đừng có gấp, số tiền này cũng không phải cho bổn tọa, mà chính là bản tộc quân đoàn một khi rời đi lãnh địa sau mỗi ngày nhất định phải phí tổn đại giới. Coi như không phải ngươi, bổn tọa chủ động mang binh ra ngoài đối kháng địch nhân. cũng là đồng dạng phí tổn. Kim trưởng lão thở dài nói, ngài nói rõ ràng, số tiền này đều dùng tới làm gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi cần phải rất rõ ràng. Chúng ta thần tộc giống như ma tộc, tiên thiên hạn chế để cho chúng ta không cách nào phát triển lớn mạnh. Thậm chí ngay cả tự do hành động đều bị hoàn cảnh hạn chế. May ra chúng ta thất lạc thần tộc người sáng lập phát hiện hòa bình thành bên ngoài dưới nền đất. Thần bí nguyên tinh mỏ quặng này mới khiến chúng ta thất lạc thần tộc có thể tạm thời thoát khỏi hoàn cảnh hạn chế. Nhưng là thần bí nguyên tinh khai thác vô cùng khó khăn, cần đại lượng tiền tài trèo trống, cho nên số tiền kia ngươi thị phi ra không thể, trừ phi ngươi không nguyện ý thỉnh cầu bổn tọa trợ giúp. Kim trưởng lão giải thích nói, nếu là dạng này, cái kia, số tiền kia ta nguyện ý ra, xin ngài cấp tốc triệu tập 10.000 quân đoàn chờ lệnh. Lý Minh suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ tiếp nhận điều kiện này. Bốn đại liên minh hiện tại thu nhập đã đi đến chính quy. Phí tổn cái này phía trên 10 triệu kim tệ cũng không tính là gì. Mà lại lần này mời cầu viện binh lại thị phi mời không thể nhiệm vụ. Nếu không lòng đất ám đạo thì không cách nào cam đoan an toàn. Rất tốt, bổn tọa có thể cho ngươi điều binh lệnh bài. Cũng hạ đạt quân lệnh để quân đoàn tạm thời nghe theo ngươi chỉ huy. Bất quá ngươi trước tiên cần phải giao tiền, bổn tọa mới có thể xác định quân đoàn đi ra ngoài thời gian. Kim trưởng lão nói ra, tốt, a, ta cho ngài 9 triệu kim tệ, ta muốn nắm giữ cái này 10.000 thần tộc quân đoàn cửu thiên quản lý thực hành. Hẳn là bắt đầu từ ngày mai tính toán thời gian a. Lý Minh không yên lòng hỏi, đương nhiên là theo ngày mai không điểm bắt đầu tính lên. Nhưng bổn tọa đã nói trước, bổn tọa binh lính chỉ là nếu không thủ hộ bên này địa đồ. Không biết nghe theo ngươi mệnh lệnh chủ động tiến công, trừ phi là địch nhân xâm chiếm chúng ta địa bàn. Kim trưởng lão nhắc nhở, đây là đương nhiên, Lý Minh đã cấp tốc mở ra tài chính tài khoản quản lý giao diện. Cấp tốc từ bên trong chứa đựng dự bị tiền tài bên trong. Cấp tốc chi tiêu 9 triệu kim tệ phí dụng. Hiện tại Lý Minh gia đại nghiệp đại tài đại khí thô. 9 triệu kim tệ đã không bị hắn để ở trong lòng. Nhưng là đối người chơi bình thường tới nói, cái này vẫn là một khoản cách xù tiền tài. Cấp tốc khởi động đối thoại hệ thống. Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái 9 triệu kim tệ thanh toán giao diện. Đưa vào con số về sau. Áp áp áp kim tệ nhảy lên âm thanh không ngừng vang lên. 9 triệu kim tệ tự động theo hắn bao khỏa bên trong khấu trừ. Rất tốt, bổn tọa đã thu đến ngươi kim tệ. Đây là ngươi cần điều binh lệnh bài cùng bổn tọa quân lệnh. Tướng quân lệnh giao cho cửa chính hai vị tướng quân. Bọn họ sẽ giúp ngươi điều 10.000 binh lính. Ngươi cầm lấy điều binh lệnh bài, liền có thể hướng bọn họ ra lệnh. Kim trưởng lão vung tay lên, hai đạo kim quang bay về phía Lý Minh trước người. Đa tạ trưởng lão, nhìn lấy bao khỏa bên trong thêm ra hai phần đạo cụ. Lý Minh cười đường dễ hành lễ nói, đừng có gấp đi, ngươi không phải còn có khác một cái điều kiện sao? Kim trưởng lão nhìn hắn chuẩn bị quay người rời đi, liền nhịn không được kinh ngạc hỏi, khác một cái điều kiện không cần sách đi ra. Ta phí tổn 9 triệu kim tệ điều động 10.000 quân đoàn cửu thiên. Vừa vặn có thể đem chuyện kia cũng cùng nhau giải quyết. Lý Minh cười nói, điều động thần tộc quân đoàn phòng ngự Lưu Ly Vương Thành. Nhiều nhất chỉ cần kiên trì đến tháng sau số 4, cũng chính là 7 thời gian. Hắn chỗ lấy dùng nhiều 2 triệu kim tệ, chính là vì nhiều điều động quân đoàn 2 ngày thời gian. Trợ giúp hắn có thể thuận lợi tiến vào Phượng Ngô Sơn thông đạo. Tốt a, đã ngươi không có yêu cầu, bổn tọa sau cùng dám điều tạm cho ngươi 10.000 binh lính đều là bản tộc chiến sĩ tinh nhuệ, không cho phép nửa điểm tổn thương. Nếu như hy sinh một tên chiến sĩ, ngươi phải bồi thường bổn tọa 100.000 kim tệ. Ngươi có thể nhớ kỹ. Kim trưởng lão cảnh cáo nói. Ách, ta biết, Lý Minh im lặng nói. Ngươi có thể đi, nếu có cái gì trọng yếu tình báo, nhớ đến lập tức đến thông báo bổn tòa. Kim trưởng lão gật gật đầu, khẽ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.